Sau khi ly hôn, nữ tổng tài lạnh lùng hối hận phát điên. Chương 408. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới lớp trang điểm tinh tế, bà Giang khẽ cau mày, liếc nhìn tôi một cách khinh bỉ bằng nụ cười lạnh. Nhưng tôi không bận tâm cho đến khi người dẫn chương trình vui vẻ chốt giao dịch. Ánh mắt quay sang bà Giang chúc mừng phòng VIP số 5. Lát nữa chiếc châm ngọc sẽ được đưa đến phòng của quý vị. Sắc mặt bà Giang lập tức cứng đờ. Bà ta thì thầm gì đó với phu nhân quý tộc bên cạnh. Khoảng cách giữa hai người hơi xa, tôi chỉ loáng thoáng nhận ra khẩu hình miệng của họ, dường như đang lẩm bẩm những câu kiểu như: lần này lỗ nặng rồi, chấm, cái thằng nghèo đó sao lại không cắn câu. Còn tôi thì mỉm cười nhìn chằm chằm bà Giang, vừa vỗ tay vừa giơ ngón cái lên cho bà ta, lặng lẽ gửi tặng bà ta một lời khen ngợi lớn lao. Bạch Thái Vi thấy tôi hành động như vậy cũng làm theo. Cả hai chúng tôi đồng loạt gửi lời chúc đến bà Giang. Bà Giang tức đến nỗi suýt bật dậy khỏi ghế. May mà phu nhân quý tộc bên cạnh giữ chặt bà ta lại. Bà ta mới cố gắng bám vào tay vịn ghế, gắng sức kiềm chế cơn giận này. Các món đấu giá tiếp theo, tôi cũng tham gia. Bà Giang vẫn như trước, cắn chặt lấy tôi không buông. Tôi dứt khoát làm người tốt đến cùng, trực tiếp đẩy giá L, N, D, N, S điểm rồi ung dung rút tay. Còn bà ta lại một lần nữa giành được món đồ với giá cao mất ngưỡng 10 triệu. Chỉ trong một thời gian ngắn, bà Giang đã ném ra 15 triệu. Lần này bà ta thực sự không thể ngồi yên được nữa, sắc mặt xanh mét đáng sợ, đôi mắt trợn trừng nhìn chằm chằm vào tôi, như muốn nuốt sống tôi vậy. Sau đó, bà ta sầm mặt đập cửa bỏ đi, để lại phu nhân quý tộc đứng tại chỗ với vẻ mặt mơ hồ, bối rối rồi cũng vội vã đi theo. Bạch Thái Vi cười ngả nghiêng, vừa vỗ tay vừa nói: anh ơi, anh thấy không, mặt cái mụ già đó đen như đít nồi. Bà ta cũng thật buồn cười, lần nào cũng cứng đầu với anh, lần nào cũng tự mình chịu thiệt. Khóe môi tôi hơi nhếch lên, vui vẻ cắn hạt dưa. Bà ta chẳng qua là muốn cho tôi thấy vài màu sắc, muốn biến tôi thành kẻ đổ vỏ thôi. Nếu tôi gọi thêm một lần ra nữa, bà ta cũng sẽ rút tay. Đáng tiếc, tôi luôn rút tay trước bà ta. Hơn nữa, bà Giang tuy nhìn có vẻ hào nhoáng, nhưng chỉ là một bà nội trợ toàn thời gian. Mọi chi tiêu của bà ta đều phải dựa vào nhà họ Giang, quyền lực kinh tế lại càng nằm chặt trong tay chồng hoặc con gái bà ta. Bản thân bà ta thực ra chẳng có tiền gì cả, hơn 10 triệu này, e rằng còn dốc sạch cả tiền dưỡng già của bà ta rồi. Đêm nay, bà ta chắc phải mất ngủ. Trong lúc tôi hoàn toàn không hay biết, bà Giang sau khi trả tiền xong, đã tức tối rời khỏi buổi đấu giá. Cái thằng nghèo mặt đó lần trước gọi giá 3 lần mới chịu dừng, sao lần này lại chỉ gọi 2 lần? Khiến tôi phí hoài bao nhiêu tiền mua một chiếc châm và một cái bình hoa vỡ, chẳng có tí tác dụng nào. Tiền của tôi cơ bản là đổ hết vào đây rồi, 15 triệu đó, chớp mắt cái là không còn gì. Nếu mà chồng tôi biết được, tôi chắc chắn sẽ bị mắng xối xả. Tôi biết, phu nhân quý tộc cũng vẻ mặt tức giận, nhưng chúng ta không lừa được nó sập bẫy. Biết thế thì mình đã dừng trước rồi, mà nói đi thì cũng phải nói lại, con rể cô đúng là ghê gớm thật, lần nào cũng nắm thóp cô, nó luôn hung hãn như vậy sao? Không có chút yếu điểm nào à? Bà Giang nhìn sang phu nhân quý tộc, đột nhiên như nghĩ ra điều gì đó, bà ta lấy điện thoại ra gọi một cuộc, giọng điệu lạnh lùng nói: Cách Trương,